Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 248, kẻ ác cáo trạng trước. Roma chiến thắng MU. De Reyna cũng tương đương hài lòng. Làm huấn luyện viên Roma, De Reyna hay là muốn cùng Ferguson nắm tay. Đây là một loại lễ tiết. Trên thực tế, trước cùng MU gặp gỡ lúc, De Reyna luôn cảm giác mình so với Ferguson thấp hơn một đầu. Đây là hai người tiếng tăm dẫn dắt lên. Ferguson là thế giới nổi danh huấn luyện viên, mà De Reyna muốn tìm một phần nhà giàu huấn luyện viên công tác đều phi thường khó khăn. Hai người công tác trên tồn tại chất chênh lệch. Có điều De Reyna không cái cảm giác này. Bởi vì Roma chiến thắng MU, ở cùng Ferguson nắm tay lúc, De Reyna mặt tươi cười, mà Ferguson nhưng là mất tập trung. Lần này De Reyna lần thứ hai rộng lượng tha thứ Ferguson biểu hiện. Dù sao hắn là người thắng. Người thắng lẽ ra nên rộng lượng một ít. Cùng Ferguson sau khi bắt tay, De Reyna đi tới phòng thay đồ. Yêu cầu các cầu thủ buổi tối không muốn uống quá nhiều say rượu liền rời đi. Thứ này cũng ngang với là giải tán. Nơi này là Roma, đến cũng không cần lại đi tập hợp cái gì. Các cầu thủ lớn tiếng hoan hô lại, liền chuẩn bị đi ăn uống thỏa thuê một trận. De Reyna thì lại hăng hái đi tới buổi họp báo tin tức. Rất ít thời điểm hắn sẽ như vậy chủ động. Đặc biệt là trở thành huấn luyện viên Roma sau càng là như vậy. Coi như đội bóng thắng lợi thời điểm cũng như thế. Ở trở thành Roma chủ soái sau, De Reyna tháng ngày kỳ thực cũng không dễ vượt qua. Ngoại giới truyền thông, bao quát Roma bản địa truyền thông đối với hắn đến không cái gì chờ mong. Khi hắn mới vừa lên đài thời điểm, câu lạc bộ Nathan Tây đối với cái nhìn của hắn chỉ là một cái lâm thời chủ soái. Ngoại giới truyền thông cũng tương tự cho là như thế. Bọn họ đối với De Reyna có thể ở Roma đạt được thành tích không ôm hy vọng. Lễ Noel trước, Roma thành tích cũng không tốt. Lễ Noel sau đội bóng thành tích có cải thiện. Nhưng truyền thông đối với De Reyna ấn tượng vẫn cứ không được. Chỉ cần De Reyna đi buổi họp báo tin tức, liền sẽ phải chịu không ít truyền thông làm khó dễ. Như vậy buổi họp báo tin tức không phải là hưởng thụ mà là giày vò. Nhưng hiện tại không giống. Roma chiến thắng MU, lại không nói rất gần Champions League tứ kết. Đơn chỉ là chiến thắng MU. Những Italy đó truyền thông liền nhất định sẽ nói lời hay. Thậm chí thay đổi đối với Roma. Đối với hắn De Reyna cái nhìn. Dù sao MU nhưng là nước Anh bá chủ. Ở người Italy đến xem, vừa quật khởi Chelsea chỉ là cái nhà giàu mới nổi, mà MU thì lại tương đương với Italy Milan, là tương đương đối thủ mạnh mẽ. Chiến thắng đối thủ như vậy giá trị tuyệt đối đến tán thưởng. De Reyna hăng hái, ông lão cảm giác mình là tỏa sáng huấn luyện viên bóng đá cuộc đời đệ nhị xuân. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, De Reyna đúng là rất khiêm tốn biểu thị đối với thắng lợi có chút bất ngờ. Chúng ta có hai cái sân khách ghi bàn ưu thế. Ta nghĩ bằng này đào thải đối thủ. Nhưng có thể chiến thắng MU vẫn còn có chút bất ngờ. Leon cuối cùng ghi bàn có chút ngoài ý muốn. Nhưng trọng yếu là, chúng ta thắng được thi đấu. Đông đảo truyền thông đều gật đầu. Đối với De Reyna khiêm tốn cảm thấy thỏa mãn. Dù sao Roma thực lực xác thực không bằng MU. De Reyna nếu như nói cái gì lúc trước ắt có niềm tin chiến thắng MU vân vân. Đó mới thuần túy là nói mạnh miệng. Nhưng đón lấy De Reyna liền bắt đầu nói dài nói dai Leon biểu hiện. Hắn là đội bóng xuất sắc nhất cầu thủ. Hiện tại, ta dám nói thế với. De Reyna không một chút nào keo kiệt đối với Leon đánh giá. Cùng MU hai hiệp giao thủ, chúng ta có 4 cái ghi bàn. Leon đánh vào 3 cái. Còn có một cái là hắn kiến tạo. Biểu hiện như vậy ta nghĩ bất luận người nào đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ta cũng như thế. Nhưng ta đã sớm biết hắn xuất sắc. Vì lẽ đó mỗi lần Leon chỉ cần có thể ra trận, ta sẽ cho hắn cơ hội. Ở đây cảm tạ MU. Là bọn họ bồi dưỡng như vậy xuất sắc cầu thủ. De Reyna cao hứng nói. Còn khen tặng lại Ferguson. Hắn là không biết Ferguson nghe xong lời này sắc mặt truyền hình trực tiếp hắc. Hắn cảm thấy giải đấu đối thủ Mourinho miệng liền đủ thích ăn đòn. Không nghĩ tới ở Italy, hắn còn có thể đụng với De Bruyne như vậy càng cay nghiệt ra hỏa. Leon, đây là hắn không muốn nhất nghe được tên. Đúng đấy, hắn là MU bồi dưỡng cầu thủ, là MU huấn luyện cầu thủ trẻ thành công. Nhưng Leon cũng là hắn Ferguson một tay đưa ra MU. Như vậy thành công một cái cầu thủ, như vậy có thực lực cầu thủ. Hắn một tay đưa ra MU, đồng thời chỉ bán đáng thương 40 vạn euro. Chuyển nhượng giá cả còn không bằng một cái phổ thông đội thanh niên cầu thủ. Hiện tại hắn chằn chọc đi tới Roma, ở trên Champions League trợ giúp Roma đánh bại MU. Này thuần túy là ở Ferguson trên mặt mạnh mẽ sáng một bạt tai. Phải biết đây là Champions League sân bóng, không phải là trong nước giải đấu, không phải là một hại trận thi đấu thắng bại đơn giản như vậy. MU bại bởi Roma cũng là đại biểu bọn họ mùa giải này Champions League kết thúc. Vì thế đừng nói vinh dự cái gì. Bọn họ chỉ ít tổn thất hơn 10 triệu euro. Hơn nữa một ít truyền thông thất vọng, fan bóng đá thất vọng vô hình tổn thất. Đều là Champions League thất bại đối với MU ảnh hưởng rất lớn. Này đều là lúc đó bán ra Leon tạo thành ảnh hưởng. Ferguson hoàn toàn chính là nghĩ như vậy. Nhưng hắn không hy vọng đối thủ nói ra. Đặc biệt là tại đây rất nhiều truyền thông trước mặt, Ferguson mau đưa De Bruyne hận chết. Liền làm phóng viên phỏng vấn hắn lúc, hắn đều không nghe phóng viên hỏi cái gì, chỉ là cắn răng lưu câu tiếp theo. Ta nghĩ, như là Leon như thế xuất sắc cầu thủ, Roma là rất khó lưu lại. Ngoặc kép chấm chấm, buổi tối hôm đó cầu thủ Roma đi tới nhà hàng trắng trợn chúc mừng. Roma tài chính có vấn đề, nhưng có thể thăng cấp Champions League tứ kết. Lão Sensi vẫn là hào phóng lại, tự móc tiền túi xin mời các cầu thủ ăn uống thỏa thuê. Ông chủ mời khách hơn nữa đào thải MU, mỗi người đều rất hưng phấn. Kết quả mỗi người đều uống không ít. Hai hiệp tiến vào ba bóng kiến tạo một bóng Leon, càng bị liên tiếp mời rượu. Đến buổi tối hơn 9 giờ, Leon đã không biết uống bao nhiêu. Chạm đều có chút đứng không vững. Những người có vợ đội hữu, lão bà đều tới đón bọn họ về nhà. Leon cũng muốn về nhà ngủ. Cũng đừng nói lái xe, đứng cũng không vững. Bên cạnh chỉ còn dư lại mấy cái đội hữu vẫn là vui vẻ uống. Totti trêu ghẹo nói, Leon, người nên nhanh lên một chút kết hôn. Này bị mọi người xem là ở khoe khoang hắn chưa kết hôn. Bạn gái, Leon cười đáp lại nói, ta có thể tìm được Blasi như thế đẹp đẽ thê tử. Kết quả hắn suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Camin. Camin là phụ tá của hắn, trợ lý cũng có thể có phụ trách ông chủ sinh hoạt trách nhiệm chứ. Có lẽ vậy, theo Leon tiếng tăm càng lúc càng lớn, Camin công tác cũng phi thường bận rộn. Nàng hơn nửa nhi thời gian đều không ở Roma, cũng không có đi ra ngoài tìm nhà. Trở lại Roma vẫn cùng Leon ở cùng nhau. Leon đến cũng không thèm để ý. Dù sao cùng một mỹ nữ sao sao cũng không sai. Trong nhà liền chính mình một người cũng rất nặng nề ngột ngạt. Mấy ngày nay Camin vừa lúc ở, Leon cũng là gọi điện thoại quá khứ. Camin nghe được Leon uống không nhúc nhích đường, cũng chỉ có thể chạy tới. Khi nàng đến thời điểm, cũng không có thiếu đội hữu ở. Bọn họ còn xét ở rượu. Totti bạn gái Blasi cũng tới. Blasi chính ở một bên cười nhìn. Chờ Totti cùng rời đi. Leon chính nói Totti cùng Blasi hôn lễ. Các ngươi nên tổ chức một cái kiểu Trung Quốc hôn lễ. Kiểu Trung Quốc hôn lễ buổi tối có thể nháo động phòng. Nháo động phòng hiểu không? Ha ha ha. Hắn cười to nói. Chỉ tiếc các đồng đội không biết Trung Quốc phong tình. Căn bản nghe không biết rõ. Camin đến, Cassano mấy người gặp Camin, ngược lại cũng sẽ không trêu ghẹo cái gì. Chỉ có điều làm hỗ trợ đỡ Leon ra nhà hàng sau. Cassano bọn người dùng sao sao ánh mắt nhìn Leon, cũng phất tay nói bye bye. Leon nhất định có diễm phúc. Cái gì diễm phúc? Người không biết, bọn họ sớm cùng nhau. Ta nghĩ cũng vậy, không thể nào. Ta xem cái kia nước Đức mỹ nữ rất bảo thủ, nhưng Leon rất bạo lực, Cassano vừa nói còn nhào nặn bả vai. Dáng dấp kia thật giống như Leon đối với hắn làm cái gì như thế. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là ở phía sau sợ Leon hùng ôm. Cái kia thật đúng là hùng ôm a. Cũng không biết cái kia nước Đức Mỹ nữ chịu hay không chịu được. Leon cũng không biết đội hữu là nghĩ như thế nào mình và Camin. Hắn hiện tại cũng căn bản quan tâm không đứng lên. Tiến vào ô tô sau hắn liền ngủ thiếp đi. Trực trở lại nhà trọ hắn chỉ mơ mơ màng màng ở Camin nâng đỡ đi vào cửa phòng. Sau đó liền một con chát ở trên giường ngủ thiếp đi. Hắn không biết chính là Camin bị hắn đặt ở dưới thân. Camin là ở mệt muốn chết rồi. Leon tuy rằng có chút ý thức, nhưng hắn thực sự là quá nặng. Camin đem hắn từ trong ô tô Sam đến phòng ngủ. Dọc theo đường đi mệt thở hồng hộc, lưu không ít hãn. Nàng còn dự định tắm, nào có biết Leon trực tiếp liền ép xuống. Nàng nửa người dưới bị Leon đè lên căn bản động cũng động không được. Nàng hô vài thanh, trên người nam nhân cũng không có đáp lại. Chờ mệt mỏi nửa ngày, Camin chỉ có thể từ bỏ. Liền nàng nhìn Leon khuôn mặt sững sờ. Tấm này say khướt khuôn mặt thực sự không thể nào làm người ta yêu thích. Nhưng Camin cũng chỉ có thể lắc đầu một cái. Cười khổ tìm cái tư thế cũng ngủ thiếp đi. Nàng nhưng không nghĩ quá. Chính mình làm sao sẽ cùng một người đàn ông nằm ở trên một cái giường ngủ. Leon mơ mơ hồ hồ làm giấc mộng. Hắn mơ tới mình bị người bắt cóc. Những người kia bắt cóc chính mình muốn tiền chuộc. Có thể chính mình làm sao cũng không nỡ lấy ra tiền đến. Còn muốn tìm cơ hội chạy trốn. Kết quả những người kia đem mình dùng dây thừng trói lại. Lạc gắt gao. Chính mình hô hấp đều có chút khó khăn. Sau đó hắn tỉnh rồi. Hắn phát hiện mình quả thật bị trói lại. Nhưng không phải dây thừng. Mà là một người phụ nữ tứ chi. Sắc trời còn hắc. Leon xem không quá rõ ràng. Nhưng tiếp theo yếu ớt ánh đèn. Cùng với một ít vụn vặt ký ức. Hắn vẫn là biết ôm người của mình là Camin. Nhất thời Leon thì có chút hưng phấn. Tiểu trương Leon ló đầu ra vừa vặn đỉnh ở chính xác vị trí. Có điều Leon nhưng không hăng hái lắm. Hắn cảm giác đầu có chút đau. Khẩu vị cũng có chút không thoải mái. Liền hắn dùng hai tay lau chủ trên người nữ nhân lại đâm vào gối bên trong ngủ thiếp đi. Lại khi tỉnh lại, sắc trời đã mở sáng. Camin còn bát ở trên người. Leon tỉnh táo hơn nhiều. Hắn âm thầm cảm thụ trước ngực cái kia hai tòa mềm mại. Ánh mắt lại chẳng muốn mở, chỉ là dùng song tay vỗ vỗ mềm mại lưng. Mặt khác, tiểu trương Leon tựa hồ nắm ở một cái mềm mại trong tay. Nơi đó thật là ấm áp, lại như là mẫu thân ôm ấp. Leon có chút sững sờ. Hắn vừa định mở mắt ra, liền nghe đến bên tai kêu to một tiếng. Camin từ trên giường đứng lên đến, chỉ vào Leon nói năng hùng hồn, nghiến răng nghiến lợi, ngươi tên sắc lang này. Leon nhìn mình có chút ngổn ngang quần áo. Còn có giữa thoát bóng quần cùng lộ ở bên ngoài tiểu trương Leon. Cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra mình rốt cuộc nơi nào sắc lang. Chính mình thật giống chỉ là ngủ một giấc. Cũng không có cởi quần. Cái kia quần là làm sao cởi ra. Hắn đột nhiên phản ứng lại không đúng lắm. Có thể Camin không cho hắn cơ hội. Tức giận mắng hai tiếng sau. Liền xoay người rời khỏi phòng. Leon về nghĩ một hồi, cũng không nghĩ tới tối ngày hôm qua đến cùng phát sinh cái gì. Hắn có thể xác định chính là quần khẳng định không phải là mình cởi ra. Nói cách khác, nữ sắc lang, kẻ ác muốn cáo trạng. Leon yên lặng nói rằng. Sau đó hắn cười khổ một tiếng, mặc quần tiếp tục ngủ. Tuy rằng rất muốn tiếp tục ôm Camin ngủ. Có thể hiển nhiên nữ nhân này có sự kiêu ngạo của chính mình. Cũng có cố chấp một mặt. Nói chung nàng không muốn làm sao cũng không có cách nào. Leon chỉ có thể trong lòng cảm thán một tiếng. Nữ nhân thật khó hiểu. AS Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.